Chương 841, cực vực đế quân muốn tuyển phi. 2. Chỉ là dưỡng hồn phòng lại có cái hạn chế, cách mỗi 3 năm mới có thể mở ra một lần. Một khi mở ra về sau, người tiến vào bên trong liền không thể rời đi, nếu không dưỡng hồn phòng sẽ tự hành quan bế. Lần tiếp theo mở ra, liền phải chờ 3 năm về sau. Thường lão bọn người gặp một lần đế minh quyết trọng thương, vội vàng mở ra dưỡng hồn phòng, đem hắn đưa vào trong đó. Bây giờ nếu là đế minh quyết rời đi, kia dưỡng hồn phòng quan bế, thương thế của hắn liền rốt cuộc không có khả năng chữa khỏi. Cho nên thường lão bọn người mới dù là không tuân theo đế minh quyết mệnh lệnh, QNZ tuyệt không cho phép hắn rời đi. Mà lại đế minh quyết tu vi nếu là thật sự ngã xuống, tin tức này truyền đi, đối với cực vực chính là đả kích chí mạng. Thì tính sao đế minh quyết thanh âm băng hàn thấu xương, ta nói ta muốn rời khỏi, các ngươi muốn làm trái với bổn quân mệnh lệnh sao? Thuộc hạ không dám. Thường lão luôn miệng nói, quân thượng ngài muốn rời khỏi, là muốn đi tìm quân tiểu thư sao? Hoành động diễn vũ đại lục lôi kiếp, không chỉ người ở đó nghe thấy được. Tu tiên đại lục nhân cũng giống vậy bị khiếp sợ đến. Có không ít người nhận ra kia là thí thần chi kiếp. Đế minh quyết tay đột nhiên nắm chặt, đáy mắt sóng cả mãnh liệt. Hắn không nên trở về tới, vô luận như thế nào, hắn đều nên canh giữ ở mộ nhan bên người. Thí thần chi kiếp đây chính là thí thần chi kiếp, năm đó hắn vượt qua thời điểm, cũng là cựu tử nhất sinh. Mộ nhan nàng làm sao có thể bình an vượt qua đế minh quyết thân hình thoát một cái, liền muốn rời khỏi. Dù là liều mạng cái này thân tu vi không cần, hắn cũng muốn đi đến mộ nhan bên người. Ngăn lại quân thượng thường lao đại giống lên một tiếng, cả người đều bổ nhào qua, ôm lấy đế minh quyết hai chân. Tinh lang, hàn dạ, bao quát ảnh mị, đều gắt gao đem đế minh quyết đặt tại nguyên địa, không cho hắn phóng ra dưỡng hồn phòng một bước. Quân thượng, ngài nghe ta nói, ngài nhân duyên tuyến không có biến mất, QNZ không có bất kỳ biến hóa nào, vậy liền chứng minh, quân tiểu thư nàng nhất định còn sống. Ảnh mị té quỵ dưới đất, thanh âm nghẹn ngào, hướng phía đế minh quyết trùng điệp dập đầu. Quân thượng, thuộc hạ từng cùng tiểu chủ nhân ký kết trói tâm chú, thuộc hạ dám dùng tính mệnh đảm bảo, tiểu chủ nhân nhất định còn sống. Mộ nhan còn sống, tiểu bảo QNZ còn sống. Hai cái này tin tức, để đế minh quyết trong mắt gần như sát ý điên cuồng một chút xíu rút đi. Thường lão nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, thí thần chi kiếp mặc dù khổ sở, nhưng cũng không phải không người chiến thắng qua. Quân tiểu thư nàng mặc dù tu vi thấp, nhưng xưa nay không là người bình thường. Có lẽ, nàng thật vượt qua thí thần chi kiếp, rời đi diễn vũ đại lục. Quân thượng ngài coi như hiện tại đi diễn vũ đại lục, chỉ sợ cũng không gặp được quân tiểu thư. Đúng vậy. Một khi vượt qua lôi kiếp, vô luận là như thế nào lôi kiếp, mộ nhan cũng không thể lưu tại diễn vũ đại lục. Cho nên, nàng hiện tại nếu như còn bình an, còn sống, cũng đã tại tu chân đại lục một cái góc nào đó. Thường lao chậm rãi buông ra đế minh quyết hai chân, cung kính quỳ trên mặt đất. Quân thượng, đây thật ra là chuyện tốt, quân tiểu thư phi thăng tu chân đại lục, liền đại biểu cách ngài lại tới gần một bước. Tu chân đại lục không thể so diễn vũ đại lục, ngài coi như muốn tiến về. Cũng sẽ không có nhiều như vậy trở ngại, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngài phải có năng lực bảo hộ quân tiểu thư. Quân thượng, chẳng lẽ ngài quên, quân tiểu thư đến cùng là thân phận gì? Nàng xuất hiện tại tu chân đại lục, thậm chí về sau xuất hiện tại tu tiên đại lục, sẽ có bao nhiêu nhân muốn tính mạng của nàng, muốn cướp đi nàng hết thể ngài nếu là không có đủ thực lực, muốn thế nào mới có thể bảo vệ được quân tiểu thư? Đâu tấu chương xong.